Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2294, có ai không phục không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Lãnh Nguyệt, sát chủ, Thạch Thiếu Giang, Bách Lý Phong Hoa, Vương Kiếm Sinh cũng đều xuất hiện. Đám người Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương cũng chạy ra. Chủ yếu là vì đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Ném lại một câu khó hiểu rồi xông ra khỏi Thanh Huyền Tông. Mọi người đều lo lắng cho sự an nguy của anh. Diệp Bắc Minh nhìn mọi người. Tôi không sao, để mọi người lo lắng rồi. Thạch Thiếu Giang cau mày. Tông chủ, bên ngoài có vài tin đồn truyền về. Chúng tôi không dám tin, cho nên muốn tìm tông chủ chứng thực. Diệp Bắc Minh nói, mọi người muốn hỏi gì? Thạch Thiếu Giang hít khí lạnh, đôi mắt hơi đỏ. Tông chủ, nửa ngày trước có tin truyền về. Nói, ực ực, ông ta nuốt nước miếng. Nhà họ Ngạo, nhà họ Lang, nhà họ Dạ, nhà họ Giang có cảnh giới thần chủ hậu kỳ chết ở gia tộc Đạm Đài. Còn có thú triều vô cùng đáng sợ xông vào gia tộc Đạm Đài. Gia tộc Đạm Đài diệt vong. Tin tức nói, tất cả đều là do cậu làm. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên sắc mặt của Diệp Bắc Minh. Toàn bộ đều nín thở. Diệp Bắc Minh gật đầu. Thông tin là thật đấy. Ầm ầm, toàn bộ chấn kinh. Tất cả mọi người không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Lãnh Nguyệt hít khí lạnh. Minh Nhi, gia tộc Đạm Đài là gia tộc thượng cổ đó. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Gia tộc thượng cổ thì đã làm sao? Gia tộc thượng cổ đại diện cho sự cường mạnh, nhưng không có nghĩa là vô địch. Đúng rồi, những thứ này tôi mang về từ gia tộc Đạm Đài. Mọi người phân chia đi. Chỉ cần là đệ tử chưa từng bỏ đi khỏi tông môn khi Thanh Huyền Tông gặp khó khăn, thì bồi dưỡng tất cả cho tôi. Diệp Bắc Minh giơ tay, vô số đan dược, võ kỹ, binh khí bay ra, chất thành núi. Đây, xuất thích, một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Mọi người đều ngẩn người trước những bảo bối trước mặt. Diệp Bắc Minh nói, ông ngoại, những thứ này cho người của nhà họ Diệp ưu tiên sử dụng. Diệp Nam Thiên ngẩn người. Minh Nhi, đây, mọi người chắc không phục đâu. Diệp Bắc Minh nhìn quanh một vòng. Có ai không phục không? Không có. Tất cả mọi người đồng thanh trả lời. Không phải vì sợ cái uy của Diệp Bắc Minh, mà tin phục thật lòng. Diệp Bắc Minh gật đầu. Bắt đầu từ bây giờ, Thanh Huyền Tông bắt đầu phát triển, cách chương.